Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 137, nâng cốc trên đám mây. Y Nguyên Túy Lăng Tiêu, Converter, Dark Hero Vân Dương mắt, thấy bốn gia hỏa cơ hồ dọa mất rồi hồn này trong thời gian ngắn còn chậm. Không được dương, dứt khoát bắt đầu kiểm số chính mình lần này bách trượng hồ một nhóm thu hoạch. Cái kia rất nhiều thiên thủy chi tinh tiến vào thân thể của mình. Vân Dương cũng không có cảm giác có cái gì đặc dị cải biến. Có lẽ chờ bốn gia hỏa này đi. Ta đến trong nước đi thử xem mới có thể biết cái đồ chơi này chỗ tốt. Dù sao cũng là thủy chi tinh hoa. Tự có nội tình, chân chính chỗ tốt chưa hẳn hiệu quả nhanh chóng. Mà liền tại một ngày này đang lúc hoàng hôn. Thiên đường thành liên tiếp ra mấy món đại sự. Một cái người áo xanh thoáng như từ không sinh có đồng dạng hiện thân tại Thanh Vân phường cửa ra. Vào, Vân Túy Nguyệt đối với cái này hình như có cảm giác. Vội vã lao ra xem xét. Không khỏi kinh hỉ vạn phần kêu một tiếng. Lăng đại ca, một tiếng này gọi, làm cho cả Thanh Vân phường trên dưới đều trong phút chốc trở nên lặng ngắt như tờ. Người có thể làm cho Vân Túy Nguyệt gọi Lăng đại ca là ai? Cái này còn cần hỏi sao? Cả thế gian công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhân gian thần thoại, Lăng Tiêu Túy, Nguyệt Nhi. Lăng Tiêu Túy mỉm cười đi vào Thanh Vân phường, khí chất siêu phàm thoát tục không giống người trong phàm trần kia. Để người gặp đều tự động tự giác cúi đầu, ánh mắt chỉ là quét qua. Một luồng áp lực vô hình, tức thì vượt trên toàn bộ thiên đường thành, nhìn xem Vân Túy Nguyệt vui vẻ vạn phần tiếp lấy Lăng Tiêu Túy sau khi lên lầu. Người phía dưới mới xì xào bàn tán đứng lên, Lăng Tiêu Túy đến rồi. Thật tới, nguyên lai truyền thuyết là thật, Lăng Tiêu Túy thật sự là Vân Lâu chủ đại ca. Ông trời của ta, đây là Vân Túy Nguyệt chuyển xin mời cứu binh đi. Đương nhiên a, nếu đổi lại là ta bị người như vậy khi dễ, cũng sẽ viện binh, hảo hảo mà trong này làm ăn, lại muốn bị buộc lấy chồng, hay là làm tiểu thiếp. Vân Túy Nguyệt có thể không nghĩ biện pháp tự cứu. Nếu là ta có dạng này chỗ dựa, ta đã sớm rời ra ngoài. Bây giờ tốt chứ, những người kia lúc trước làm sao bức bách đến Vân Túy Nguyệt. Bây giờ người ta chỗ dựa tới. Có trò hay để nhìn, báo ứng a, đây chính là trong truyền thuyết hiện thế báo a. Đúng, không phải không báo thời điểm chưa tới, hiện tại thời điểm đến, khẳng định đến báo, nói không chừng là Lăng Tiêu Túy nhận được tin tức, thiên ngoại bay tới gấp rút tiếp viện, nếu không cũng sẽ không cao điệu như vậy xuất hiện đi. Nói có đạo lý, nhưng nếu cao điệu như vậy xuất hiện, như vậy lúc trước khi dễ Vân Túy Nguyệt những người kia, liền nhất định sẽ xui xẻo, rửa mắt mà đợi, không nghĩ tới hôm nay đến Thanh Vân phường thật đúng là đến đúng. Vậy mà gặp được thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhân gian thần thoại giáng lâm, hôm nay tới thật sự là quá đáng giá, lòng ta đến bây giờ còn tại phanh phanh nhảy, chấm ngoặc kép, qua hơn nửa canh giờ. Vân Túy Nguyệt lại xuất hiện ở đại sảnh thời điểm, tất cả mọi người nhìn xem Vân Túy Nguyệt ánh mắt, lập tức lại không giống với lúc trước. Nếu nói trước đó là ở trên cao nhìn xuống, ra vẻ nhã nhặn ngấp nghé, vậy bây giờ chính là tràn đầy kính sợ cùng nịnh nọt. Lăng Tiêu Túy, quả nhiên thời khắc đều chú ý nơi này nha. Sau một lát, một tiếng ầm vang tiếng vang, làm cho tất cả mọi người đều là chấn một cái réo rắt thanh âm cao giọng nói ra, nho nhỏ vạn bảo lâu dám khi dễ nghĩa muội của ta, cũng không biết là ai cho các ngươi đầy trời lá gan này, quả nhiên là động thủ trên đầu thái tuế, lầu nát này, lưu có ích lợi gì, hủy chi gì tiếc, nói cho vạn bảo lâu chủ, trên giang hồ cho ta cái thuyết pháp. Thiên đường thành từ nay về sau, không cho phép lại có vạn bảo lâu tồn tại. Thanh âm không nhanh không chậm, cũng nghe không ra có cái gì nộ khí. nhưng này cỗ xâm nhiên cảm giác lại đồng thời xâm nhập trong lòng mọi người. Quả nhiên, vị này đại thần quả nhiên là vì Vân Túy Nguyệt ra mặt tới. Nguyên bản Vạn Bảo Lâu tọa lạc vị trí nguyên một tòa nhà con, vậy mà đều từ giữa đó tách ra, một nửa đi phía trái nghiêng, một nửa hướng phải nghiêng, ở giữa đành phải một đạo từ trên xuống dưới, từ rộng đến hẹp vết nứt, phía trên nhất ước chừng 2 thước rộng hẹp, phía dưới cùng nhất chỉ có một đạo khe hở, trơn nhẵn đến cực điểm. Rất hiển nhiên, đạo vết nứt này là bị một kiếm bổ ra. Trong Vạn Bảo Lâu tất cả mọi người giờ phút này đều là một mặt thanh bạch đứng ở bên ngoài trên đường cái, vẫn toàn thân run lẩy bẩy. Có mấy người càng là dưới chân đã ướt một mảng lớn. Ngay tại trong lâu làm công đâu, sau đó lâu rách ra. Đây quả thực là ác mộng đồng dạng. Có ít người ánh mắt hoảng hốt, còn đang suy nghĩ lấy chính mình nhìn thấy một màn kia. Đột nhiên, một đầu bóng người áo xanh bồng bềnh thấm thoát bay lên không trung. Ngay tại kỳ quái gia hỏa này muốn làm gì, lập tức liền thấy một dải lụa cũng giống như tràn trề kiếm quang. Cứ như vật từ trên trời giáng xuống, thoáng như ngân hà trút xuống. Sau đó, hai người ngay tại mặt đối mặt nói chuyện trời đất, liền thấy đối phương cách mình không hiểu thấu xa một thước. Mà cúi đầu xem xét, hai người đều là đứng tại đao tước bên bờ vực. Loại cảm giác này, quả thực là, ông một tiếng, đầy đầu tóc đều dựng lên. Quá kinh khủng, quá dọa người. Sau một lát, thân ảnh áo xanh giáng lâm trên hoàng thành không. Một tiếng ung dung hỏi ý, Mễ Không Quần ở đâu? Hoàng cung đại nội, Mễ Công công hồn bất phụ thể, trốn ở trong phòng không rên một tiếng. Hắn mặc dù có không tầm thường tu vi tại thân, nhưng lại nào dám cùng thế này truyền thuyết đối đầu. Làm tứ quý lâu một phần tử, hắn nhưng là rất biết Lăng Tiêu Túy khủng bố, mà tứ quý lâu sớm có thiết tắc, tuyệt đối không thể chủ động trêu chọc Lăng Tiêu Túy. Nếu là có người vi phạm, chết thì chết vậy, tứ quý lâu sẽ không vì nó xử lý hậu sự, càng sẽ không báo thù cái gì. Tế này Mễ Không Quần, cảm thấy liên tục cầu nguyện, cầu khắp cả đầy trời thần Phật, chính mình co đầu rút cổ không ra, hy vọng Lăng Tiêu Túy có thể cố kỵ Ngọc Đường Hoàng Thất, sẽ không chết mệnh uy hiếp. Nhưng mà, theo oanh một tiếng bạo hưởng, Mễ Không Quần náu thân gian phòng kia tứ diện tường tức thì không thấy. Trên đầu nóc phòng càng là trực tiếp xa xa bay ra ngoài. Nguyên lành lấy bay ra ngoài, không biết bao xa, tựa như là một thanh ô lớn. Một cái thanh nhã thanh âm nói ra, Mễ Tổng Quản rất có tâm kế a. Tới tới tới, ăn ta một kiếm. Mễ Không Quần như thiểm điện cũng không quay đầu lại ra bên ngoài chạy trốn. Trong miệng vẫn liên tục không ngừng kêu lên, chuyện không liên quan đến ta. Lại chỉ cảm thấy sau lưng một đạo lạnh thấu xương kiếm khí bám đuôi mà tới. Mễ Không Quần quát to một tiếng, thân thể liều mạng uốn éo, liên tiếp lăn lộn mấy vòng vượt lên giữa không trung. Vừa rồi may mắn chính mình lại từ nhân gian thần thoại dưới kiếm quãng đời còn lại. Lại cảm giác bả vai vị trí mát lạnh, lạnh buốt chỗ bỗng nhiên lộ ra một cái trước sau trong suốt lỗ thủng. Toàn thân huyền khí càng là trong nháy mắt bị đóng băng. Kêu thảm một tiếng, cả người thẳng tắp từ không trung rớt xuống. Mặt hướng địa, bộp một tiếng rơi nở tung vạn đóa hoa đào. Lần này tha cho ngươi khỏi chết. Không trung thanh âm thanh nhã kia, nếu có lần sau nữa, cẩn thận ngươi mạng chó. Thân ảnh áo xanh bồng bềnh mà lên, thanh nhã thanh âm chậm rãi truyền đến. Ngọc Đường Quốc chủ bệ hạ bớt giận, Lăng Tiêu Túy lần này đến đây vô ý cùng hoàng thất là địch, chỉ vì một cái công đạo. Bây giờ công đạo đòi lại ân oán, như vậy cáo từ, cùng chúc Ngọc Đường Quốc vận hưng thịnh. Thanh âm dần dần đi xa, hoàng đế bệ hạ thanh âm truyền đến, không sao, Lăng đại sư nếu đến đây, sao không xuống tới uống một chén trà nước? Hữu Duyên tự nhiên quấy dày. Bệ hạ bảo trọng, Lăng Tiêu Túy thanh âm đã đi xa. Sau một khắc, đột nhiên một tiếng sét đùng đoàng chấn động mãnh liệt. Toàn bộ thiên đường thành cũng rung động mấy lần. Lăng Tiêu Túy thanh âm tại một phương hướng khác vang lên. Hà Hán Thanh, lập tức một tiếng bạo hưởng. Sau đó chính là óng ánh khắp nơi quang mang. Cùng từng đợt tựa như bắn liên thanh đồng dạng vang lên dày đặc tiếng va đập. Sau một khắc, một mảnh hắc khí bỗng nhiên đằng không mà lên tràn ngập chân trời. Thanh thế dường như càng sâu, nhưng mà hùng vĩ kiếm quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng dứt, hắc khí dần dần duy trì không được. Quân lính tan rã, lại sau một lát, bầu trời hắc khí tẫn tán, khói mù không còn. Về phần vô tận mênh mông kiếm quang, tựa như là trời tế khảm tầng trên màn sáng, quang diệu chúng sinh, rọi khắp nơi đại thiên. Hét dài một tiếng cũng tùy theo chấn bầu trời vang lên. Hà Hán Thanh, niệm tình ngươi là ba triều lão thần, trước kia cũng có mấy phần tốt nói huệ dân, lưu ngươi một đầu tàn mệnh, nhưng mà cần biết người đang làm, trời đang nhìn. Ngươi làm đủ loại không chịu nổi, tự nhiên có người đến chế tài ngươi. Một tiếng nói già nua mang theo khó tả đau đớn, tràn đầy oán độc nói ra. Lăng Tiêu Túy, ngươi nương tựa tự thân võ lực, hoành hành không sợ, như vậy lấn lăng lão phu một người gần đất xa trời, nhưng lại tính là gì anh hùng hảo hán? Chẳng lẽ ngươi Lăng Tiêu Túy chính là ỷ vào cái này trên giang hồ thành danh lập vạn a? Thế này truyền thuyết là như vậy viết lên truyền thuyết sao? Hay là nói nhân gian thần thoại chỉ là trò cười? Giữa không trung, từng tiếng càng cười lạnh. Hà Hán Thanh, ngươi có gan liền lặp lại lần nữa. Ngươi có dám hay không? Trong thanh âm, tràn đầy áp bách ý uy hiếp. Phía dưới, quả nhiên không còn thanh âm. Giữa không trung, hét dài một tiếng bỗng nhiên vang lên, chớ nói giang hồ xa, ai nói hồng trần xa, nâng cốc trên đám mây, y nguyên túy Lăng Tiêu. Ha ha, không tệ không tệ, hạo nhiên kiếm quang lại lần nữa phóng lên tận trời, vậy mà thẳng tới cao trăm trượng. Ngay tại nửa ngày trong mây một thanh âm vang lên, đầy trời đám mây lại bị kiếm quang kia xua tan một cái động lớn. Ngay tại đám mây kia bên trong cái hang lớn, một đoàn kiếm quang vậy mà vọt thẳng đi lên, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ thiên đường thành hiện tại là hoàn toàn yên tĩnh, cực tịch, cực túc, đều là kiềm chế ngột ngạt. Ngay cả những người cảm giác cuống họng ngứa muốn ho khan một cái kia, thế này cũng liều mạng sinh sinh nhịn xuống, câm như hến. Cũng không một người dám can đảm lỗ mãng. Hôm nay, rốt cục thấy được thiên hạ đệ nhất cao thủ lợi hại. Khó trách nói thần long yêu kiểu hồng trần diêu. Quả nhiên là a, vọt thẳng trời trăm trượng. Sau đó xông lên trên tầng mây biến mất. Đây rõ ràng chính là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng sự tình. Đây mà vẫn còn là người ư? Nói không chừng người ta bây giờ đã là lục địa thần tiên đi. Nhưng là người như vậy ở giữa thần thoại là cái gì muốn tìm Hà lão phiền phức đâu? Hà lão vô luận tại triều không cầm quyền vậy cũng là thanh danh hiển hách nhân nhân nghĩa sĩ. Đương nhiên, hắn lại có thể cùng Lăng Tiêu Túy tranh phong. Mặc dù chỉ là một lát, nhưng này phần tu vi lại là sắc bén đạt được nhân ý liệu. Ngọc Đường đế quốc trên dưới. Còn có người có thể đưa ra phải a? Thu Kiếm Hàn, Lãnh Đao Ngâm hai vị lão nguyên soái bởi vậy có thể vì sao? Còn có hắc khí kia hình tượng, thế nhưng là Hà lão phát ra tới, có vẻ như không quá giống chuyện tốt đâu. Nhất là Lăng Tiêu Túy lời nói người đang làm thì trời đang nhìn. Cùng cái gọi là đủ loại không chịu nổi đến tột cùng ý chỉ vì sao? Nhưng lại không khỏi khải người điểm khả nghi, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Kịch chiến phía dưới, Hà Phủ, đầy dãy đều là một mảnh hỗn độn. Tất cả tòa nhà phòng ốc đều đã hoàn toàn sụp đổ. Hà phủ chủ nhân Hà lão tế này chính thống khổ che ngực ngã ngồi tại một mảnh hỗn độn ở giữa. Sắc mặt trắng bệch, phốc phốc phốc liên tục phun ra mười mấy ngụm máu tươi. Trên râu bạc đều là máu tươi điểm điểm. Cả người tinh khí thần tựa hồ đang trong nháy mắt đều bị hoàn toàn rút đi một dạng. Nếp nhăn trên mặt lại từ khắc sâu rất nhiều. Trên thân chỉ có trước ngực bộ vị có một đạo vết kiếm. Lại là một đạo ngay cả da thịt đều không có vạch phá vết kiếm. Nhưng Hà Hán Thanh tự mình biết, đạo này kiếm thương chi nặng nề. Không có 10 năm trở lên thời gian, tuyệt đối không tốt đẹp được. Mà tại 10 năm này ở giữa, chính mình lại không có thể động dụng cao giai huyền khí. Canh ba bộc phát, cầu nguyệt phiếu, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.